Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, chương 1303, tốt nhất nói tạm biệt. Trương Thăng yên lặng ngồi đang nhìn Đình Úy Phủ y quan cho hai người đó chữa trị. Nếu như hắn không mặc cái này thân phó cũng Đình Úy Cẩm y. Lúc này yên lặng ngồi ở đây uống trà dáng vẻ. Phải là một có chút mềm khí thư sinh. Có thể Trương Thăng không có đọc qua sách gì. Hắn trong xương cũng chưa có một tia một hào thư sinh khí. Vào Đình Úy Phủ sau đó hắn đọc qua một trận sách. Bỗng nhiên có một ngày liền không thích đọc sách. Rất ít lại xem. Nếu như hắn có thể đánh. Lấy hắn tính cách. Tuyệt đối là cái không ai dám trêu chọc Lục Lâm cướp hung hãn. Đã từng có người khuyên qua Trương Thăng. Người đã làm được phó cũng Đình Úy quan lớn. Nên đi đọc nhiều sách. Có thể Trương Thăng chỉ là cười không đáp. Có người nói hắn cố chấp lại ngu xuẩn. Có người lại nói hắn đây là đại trí nhược ngu. Vì vậy có người chạy đi hỏi cao viện trưởng. Đối Trương Thăng làm được phó cũng Đình Úy cũng không đọc nhiều sách là thấy thế nào. Cao viện trưởng lúc ấy cười một tiếng. Nói Trương Thăng là kỳ tài. Tuổi còn trẻ thì có đại trí tuệ. Không dễ dàng. Không lại có bao nhiêu người rõ ràng. Làm bề tôi. Tổng được có chút chưa đủ địa phương mới được. Có chút ở quan trường trà trộn hơn nửa đời người cũng không rõ ràng đạo lý này. Không đọc qua sách gì Trương Thăng nhưng trời xanh liền hiểu. Nếu như hắn đủ hoàn mỹ. Như vậy người khác cũng không tốt bắt hắn lại chỗ sai. Chỉ khi nào bắt được. Tất nhiên sẽ là sai lầm lớn. Hắn vẫn luôn không có sơ hở. Như vậy thì sẽ có người rất nhiều người. Đem hết toàn lực tìm sơ hở của hắn. Nhưng nếu là thỉnh thoảng bị người bắt một ít cực kỳ bé nhỏ sai ít. Cái này ngược lại đối làm quan có chỗ tốt. Cũng sẽ bị nhằm vào người hắn khinh thị. Cảm thấy hắn người như vậy. Chưa đủ là mắc. Lúc này cái này yên lặng phó cũng Đình Úy đại nhân. Trời mới biết trong bụng hắn lại tính toán cái gì ác độc biện pháp. Đi xuống đi. Gặp y quan đã đem hai người kia tổn thương cũng dùng qua thuốc. Trương Thăng phân phó một tiếng sau đó. Đứng dậy đi tới vậy trước mặt hai người. Thuốc là hảo dược. Tầm thường dân chúng muốn mua cũng không tốt mua được đồ. Muốn kế nhập Đình Úy Phủ chi tiêu bên trong. Trương Thăng nhìn về phía Tiết Lệnh Thành. Người trẻ tuổi. Thể lực tốt. Võ công vậy hơi cao một chút. Cho nên thì phải hơn đảm nhận. Tiết Lệnh Thành nhìn hắn. Vậy một cái có thể mở mắt ra bên trong. Đã xuất hiện sợ hãi. Cho nên ngày hôm nay chỉ đối ngươi dụng hình. Trương Thăng nói những lời này thời điểm. Giọng bên trong lại có thể còn có mấy phần chân thành áy náy. Hôm qua ngươi một người thủ hạ mặc tốt không chịu nổi đã công khai. Các ngươi phụ trách phá vòng vây. Là mấy phụ nữ tranh thủ chạy thoát thân cơ hội chuyện. Ta biết, Trương Thăng ngồi xuống, chỉ Tiết Lệnh Thành. Dụng hình đi, Tiết Lệnh Thành bỗng nhiên liền gào thét. Người nếu cũng đã biết, tại sao còn muốn dụng hình? Trương Thăng rất bình tĩnh giải thích nói. Bởi vì ngươi không chiêu, ta làm sao có thể dùng người khác chiêu khai ra đồ. Vội tới ngươi giảm hình, đó là đối đã công khai người. Đãi ngộ không công bình. Hôm qua bên trong cung khai cái đó mặc tốt. Hôm nay đã chữa trị qua. Đổi quần áo sạch sẽ. Hơn nữa còn muốn hưởng thụ qua thức ăn ngon. Trương Thăng nói. Nếu không như vậy đi. Hắn quay đầu phân phó nói. Cầm hắn dẫn tới. Ở nơi này hai vị trước mặt đại nhân ăn. Không lâu lắm. Cái đó cung khai mặc tốt run sợ trong lòng đi vào. Vừa nhìn thấy Tiết Lệnh Thành và Khương Vị. Theo bản năng xoay người muốn đi. Tại sao đi đây? Trương Thăng nói. Ngươi hiện tại hẳn làm một cái gương sáng. Nếu như ngươi không hy vọng ngươi hai vị thượng quan tiếp tục chịu khổ. Nên nói cho bọn họ. Ngươi công khai sau đó là như thế nào hưởng thụ. Bởi vì do ta lại nói. Bọn họ có thể không tin. Dẫu sao mắt gặp là thật. Bên ngoài Đình Úy đi vào. Ở trong phòng bày ra phong phú thức ăn. Nhìn như liền phá lệ mê người. Tiết Lệnh Thành và Khương Vị từ bị bắt đi vào đến hiện tại. Hai người một hơi đồ cũng chưa từng ăn qua. Đau đớn là chậm không giải được đói bụng. Cái đó mặc tốt run sợ trong lòng ăn thứ này. Vừa ăn một bên nhìn về phía Tiết Lệnh Thành và Khương Vị. Tiết Lệnh Thành nói. Ngươi chỉ để ý ăn của ngươi. Dẫu sao bán đứng đồng bạn ngươi, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Coi như là chém đầu cơm. Nghe được câu này, vậy Mặc Tốt rõ ràng Hù Thuận Lợi run một tí. Ngươi tại sao sợ hắn? Trương Thăng đối vậy Mặc Tốt nói. Ngươi đã là ta Ninh Quân công thần, bị ta Đình Úy Phủ bảo vệ, mà hắn là tù phạm. Hắn uy hiếp ngươi, Đình Úy Phủ tự nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Cho nên ngươi tại sao sợ hắn? Lời nói này vậy Mặc Tốt tạm thời tới giữa không biết như thế nào ứng đối. Ngồi ở đó, không dám ăn nữa, vậy không dám nói lời nào. Trương Thăng khe khẽ thở dài. Ngươi là đang sợ hắn trả thù ngươi sao? Vậy Mặc Tốt lại nhìn Trương Thăng một mắt, vẫn là không dám nói chuyện. Trương Thăng nói, xin ngươi tin tưởng một chuyện. Nếu ngươi lựa chọn đầu hàng, mà ta cũng lựa chọn tiếp nhận, như vậy ngươi cũng không nên sợ hắn. Hắn hẳn sợ ngươi mới đúng, bởi vì ngươi hiện tại đã có quyền lợi quyết định hắn sống chết. Mặc Tốt gật đầu một cái. Ta biết, Trương Thăng nói. Vậy ngươi hiện tại nói cho ta, ngươi sợ hắn cái gì? Mặc Tốt do dự sau một lúc lâu, dè đặt trả lời. Ta chỉ là không dám xem Trung Nguyên Quan đại nhân ánh mắt. À, Trương Thăng nói, các ngươi nghe được đi. Đối với chúng ta có công người, sợ tên địch nhân kia ánh mắt, đào đi. Vì vậy thì có Đình Úy cất bước về phía trước. Trương Thăng đối vậy Mặc Tốt nói, ngươi xem, ta nói qua, ngươi có quyết định hắn sống chết quyền lợi. Hắn hẳn sợ ngươi mới đúng. Tiết Lệnh Thành sắc mặt bị sợ phát trắng, bắt đầu giãy giụa, có thể bị trói như vậy bền chắc, lại làm sao có thể giãy giụa đi ra. Trương Thăng thản nhiên nói, đào cái đó không mở ra được ánh mắt, lưu lại vậy chỉ có thể lấy thấy. Không muốn, Tiết Lệnh Thành gào thét, vậy Mặc Tốt vậy lộ vẻ được quỳ sụp xuống đất, hướng Trương Thăng dập đầu. Cầu đại nhân khai ân, cầu đại nhân khai ân, không muốn đào Trung Nguyên Quan đại nhân ánh mắt. Trương Thăng nói, ngươi là lập công người, cho nên ngươi sẽ bị đối xử tử tế, mà hắn không muốn công khai, lại uy hiếp ngươi. Ngươi không phải nói sợ hắn ánh mắt sao? Vậy thì đào. Mặc Tốt quay đầu cho Tiết Lệnh Thành dập đầu. Đại nhân ngươi liền chiêu đi đại nhân. Tiết Lệnh Thành sắc mặt trắng thật giống như giấy như nhau. Thấy Đình Úy đã đi tới trước mặt mình, một cái giống như là cái muỗng tựa như đồ đã đi hắn ánh mắt bên này đưa tới. Hù được hắn kịch liệt run rẩy. Đừng làm khó hắn. Ngay vào lúc này, Khương Vị mở miệng nói, cái đó không có bị các ngươi bắt người ở kêu thương cửu ảnh. Là phụ nữ, võ công rất mạnh, còn sẽ xúc cốt thuật. Chúng ta che chở nàng mục đích là vì để cho nàng thoát thân đi bắt Ninh Vương mẹ nuôi. Các ngươi không phải dùng như vậy mượn cớ khắp thành lùng bắt sao? Vậy chúng ta dứt khoát thì thật làm như vậy rồi. Tiết Lệnh Thành cả giận nói, Khương Vị, ngươi tiểu nhân này, ngươi bán đứng đồng bạn, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Khương Vị hừ một tiếng sau nói, chớ giả bộ, ngươi hạ một hơi thở liền biết nhận kinh sợ. Ta chỉ là ở tác thành ngươi thể diện, ngươi hẳn cảm ơn ta. Trương Thăng nói, nàng sẽ từ lúc nào động thủ? Khương Vị lắc đầu một cái, không biết, tình huống lúc đó khẩn cấp như vậy, nơi nào vẫn còn kịp thương lượng cái gì? Nếu như nàng thật có thể chạy trốn ra ngoài nói, tóm lại để cho Ninh Vương bảo vệ tốt hắn mẹ nuôi là được. Trương Thăng gật đầu một cái, nhìn về phía Tiết Lệnh Thành. Ngươi quả thật rất trang. Tiết Lệnh Thành ngơ ngẩn. Trương Thăng xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, đào hắn ánh mắt, hai con. Hắn lúc ra cửa, phòng tra tấn bên trong truyền đến thê lương cực kỳ tiếng kêu rên. Cửa đóng trên cũng quan không ở thanh âm kia. Sau đó là vậy dọa sợ Mặc Tốt tiếng kêu rên, giống như là đang khóc trước hỏi, tại sao còn muốn đào Trung Nguyên Quan đại nhân ánh mắt. Có người trả lời hắn nói, bởi vì không phải hắn gọi ra, cùng hắn có quan hệ thế nào. Khương Vị ngược lại là thản nhiên đối mặt hết thảy các thứ này, tựa hồ nghĩ tới như nhau, vừa tựa hồ đã hoàn toàn không có gì quan tâm. Trong mắt sưng thật giống như biến mất một ít. cũng không biết là không phải bởi vì thuốc trị thương thật rất tác dụng duyên cớ. Nhưng hắn nhưng vào lúc này thấy được cái đó đôi mắt chảy máu tiết lệnh thành. Khương Vị rất nhanh cầm tầm mắt lấy ra. Ngược lại là hy vọng mình không thấy. Cũng may tiết lệnh thành không có kêu rên bao lâu. Liền bị Đình Úy kéo ra ngoài. Khương Vị đoán chừng là kéo đi ra giết. Giúp ta xin phép một tí Trương đại nhân. Ta có thể hay không gặp Phương Biệt Hận. Khương Vị thanh âm rất thấp nói một câu. Mà cái đó quỳ dưới đất mặc tốt. Điên rồi vậy lầm bầm lầu bầu. Không ngừng hỏi tại sao. Không có tại sao. Một tên bách bạn nhìn hắn cái bộ dáng này. Mặt không cảm giác. Người chúng ta ở Khinh Miên huyện cũng là như vậy bị hành hạ chết. Hiện tại chỉ là dùng phương thức giống nhau hồi báo các ngươi thôi. Bách bạn ngồi chồm hổm xuống. Nhìn vậy mặc tốt ánh mắt nói. Vốn chính là đối nghịch người. Người chúng ta chết ở các ngươi trong tay. Trải qua phương thức tàn khốc nhất hành hạ. Người các ngươi ở trong tay chúng ta được vậy hành hạ. Cái này có gì có thể kiểu cách. Hắn vỗ vỗ vậy mặc tốt bả vai. Hoặc là cuối cùng là chúng ta thắng. Mạc Doanh sẽ chết rất nhiều người. Hoặc là các ngươi thắng. Chúng ta chết rất nhiều người. Nghe được câu này. Khương Vị bỗng nhiên lúc này trong lòng ngược lại thấu triệt không thiếu. Đúng vậy. Có cái gì có thể kiểu cách đây? Có lẽ đây chính là Ninh Vương người nơi này. Nhìn như càng cường đại hơn nguyên nhân đi. Bởi vì có thiện chiến Ninh quân. Sẽ không làm thương tổn người dân. Sẽ không có bất kỳ điểm nhơ. Quang Minh đến làm người ta khuất phục. Bởi vì cũng có Đình Úy phủ như vậy nha môn. Làm việc cho tới bây giờ đều sẽ không cố kỵ cái gì nhân nghĩa đạo đức. Chỉ để ý chính xác còn chưa chính xác. Trong sân, Khương Vị nhìn đau đến co giật tiết lệnh thành. Như cũ dùng như vậy ôn hòa không có chút nào gợn sóng giọng hỏi hắn. Hiện tại ngươi có thể suy nghĩ một chút. Là không có cặp mắt còn sống. Vẫn là không có cặp mắt chết đi. Tiết lệnh thành đang run rẩy. Chỉ không ngừng run rẩy. Có lẽ là bởi vì đau đớn. Có lẽ là bởi vì sợ. Ta, Tiết lệnh thành trả lời. Muốn sống. Ở Khương Vị trước mặt thời điểm. Hắn chống một miếng cuối cùng khí. Nhưng mà bị đẩy ra ngoài một khắc kia. Hắn thì thật không chịu nổi. Trương Thăng gật đầu một cái. Mang hắn đi băng bó. Tìm chúng ta tốt nhất y quan. Dùng tốt nhất thuốc. Hắn không thấy được. Nhưng hắn có thể nhớ lại rất nhiều thứ. Người thủ hạ hạ thấp giọng nói. Khương Vị muốn gặp Phương Biệt Hận. Trương Thăng yên lặng một lát sau nói. Phái người đi hỏi một chút Phương Tướng Quân muốn không muốn gặp. Nếu như Phương Tướng Quân không muốn. Vậy thì đúng sự thật nói cho Khương Vị. Ừ, người thủ hạ đáp một tiếng sau đó. Bước nhanh rời đi. Trương Thăng sửa sang lại mình một chút quần áo. Xuyên qua một đạo cửa viện. Đến phía trước trong đại viện. Đi tới Cao Hy Ninh cửa thư phòng bên ngoài. Thuộc hạ Trương Thăng, cầu gặp đại nhân, chỉ chốc lát sau, Trương Thăng cũng đã cầm ép hỏi tới tin tức nói cho Cao Hy Ninh. Biết, chuyện này ta tới xử lý. Cao Hy Ninh hỏi Trương Thăng nói, xử lý như thế nào hai người đó? Ngươi có cái gì dự định? Trương Thăng nói, đều không thể sống. Cao Hy Ninh hỏi, lý do đâu? Trương Thăng nói, Phương Tướng Quân, hẳn là hữu dụng nhất người kia. Mà không phải là hai cái đi qua thuộc hạ nghiêm hình sau đó mới miễn cưỡng đầu hàng người. Hắn cúi, đầu nói, được để cho Phương Tướng Quân biết. Hắn rất trọng yếu, mà không phải là để cho Phương Tướng Quân biết. Vậy hai cái đầu hàng ra hòa, có thể thay thế hắn vị trí. Đừng nói có thể thay thế hắn, coi như là ngồi ngang hàng cũng không được. Người trọng yếu, thì phải dùng trọng yếu phương thức còn sống. Cao Hy Ninh sau một hồi trầm mặc gật đầu. Người an bài. Trương Thăng cúi người. Thuộc hạ cùng bọn họ hai cái cầm biết tình huống cũng viết ra sau đó. Liền động thủ. Cao Hy Ninh ừ một tiếng. Loại chuyện này. Nếu như là nàng mà nói. Nàng có thể không xuống tay được. Có thể nàng biết. Giao cho Trương Thăng. Hơn tàn khốc ác độc biết bao nghiêm túc chuyện. Chỉ cần là chính xác. Trương Thăng cũng có thể làm được. Cao Hy Ninh nói, giết hắn trước, và Phương Tướng Quân nói một tiếng. Trương Thăng nói, Khương Vị muốn gặp Phương Biệt Hận. Hắn là cái người rất thông minh. Đại khái đã đoán được vô luận như thế nào, hắn đều sẽ chết. Cao Hy Ninh hỏi, ý của ngươi thế nào? Trương Thăng nói, không thể để cho bọn họ gặp mặt. Cao Hy Ninh lại một lần nữa trầm mặc xuống. Nàng biết Trương Thăng ý. Khương Vị người như vậy, nếu biết rõ mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn muốn gặp Phương Biệt Hận, chẳng lẽ là cầu tha thứ? Làm sao có thể, hắn chỉ là muốn trước khi mình chết, hư Phương Biệt Hận tâm cảnh. Nếu như Phương tướng quân muốn gặp Khương Vị đâu, vậy thuộc hạ có thể để cho hắn trước thời hạn chết. Trương Thăng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cao Hy Ninh nói, bất quá, thuộc hạ càng muốn thấy phải Phương tướng quân không gặp hắn. Không gặp, mới là tốt nhất nói tạm biệt. Mời ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.